Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi học xong những tiết học nhàm chán, nó về khu ký túc xá. Hai nó thật chu đáo à nha. Cho nó ở hẳn phòng VIP hô hô. Thật là vui quá trời quá đất luôn. Đời cơ bản là hết sức đơn giản. Chỉ cần phòng rộng, ngày 13 bữa, TV siêu mỏng 49 inch là ok. Nó chép miệng, reo. Candy, đưa tôi vô viện Candy, hu hu, nghe đời đơn giản của nó mà tôi cũng chóng mặt, và thế là cả Gel và Candy đều đờ si thăm bà bác sĩ. Vừa đặt lưng xuống nó đã thiếp ngủ ngay. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi mà. Ba mẹ, đứa bé 2T chập chững bước đi. Lại đây versus ba nào Jin. Ba mẹ đứa trẻ cười dang rộng vòng tay chào đón đứa con gái duy nhất của MK vuốt ve mái tóc tím huyền ảo. Ăn nào, bảo bối của mẹ, người phụ nữ phúc hậu đôi môi nở một nụ cười thật tươi. Ba, hu hu, con xin ba đừng đánh mẹ nữa. Đứa trẻ khóc lóc van xin nhưng người cha lại vô tình đạp đứa trẻ 4 tuổi ngã nhào người đàn ông tàn ác đó mặc kệ mẹ nó có van xin thảm thiết vẫn ra. Tay đánh bà một cách ra man, đứa bé 4 tuổi nhìn mẹ nó bị đánh đập tàn nhẫn nó thì có hơn gì chứ nó cũng phải chịu đựng có khi còn nhiều hơn thế nữa. Bị nhốt trong phòng tối ca cho ăn uống, bị đối xử tệ bạc, ba và mẹ ké suốt ngày chửi bới máng nhiếc nó, khi con người trở nên yếu đuối sẽ dễ tìm đến cái chết và nó cũng rét nhưng đâu có để. Khi nó cầm con dao định đâm MK thì ba nó vô. Mày đang làm cái gì vậy hả? Ông ta quát lên nó, ca nói gì chỉ ngồi đó khóc nhìn nó lúc này thật đáng thương, từ một đứa trẻ mập mạp bây hát đã thành một đứa trẻ ôm yếu gầy gò xanh xao. Thiếu sức sống, tao nói lại lần nữa, tao mà còn thấy mày có ý định tự tử thì đừng trách. Ông ta vất cho nó một cái bánh bao rồi ra ngoài. Mày ca phải con người, mày ca phải là VK tao. Người cha tàn nhẫn đó ca tiếc lời mắng mỏ VKMK. Đứa trẻ đứng ngoài nước mắt ca ngừng rơi, 6 tuổi nó tận mắt chứng kiến cha giết mẹ, và hơn nữa ngày dỗ mẹ nó lại là ngày sờ nật của nó. Con quỷ như cô mà đòi phá hủy con nghiệp của tôi, ép cha nó lạnh lùng nắm chặt cổ mẹ nó. Ông ta ca chịu buông tha khi bà chút hơi thở cuối cùng. Việc làm độc ác hơn đó là dàn dựng thành một vụ tai nạn, ông ta đưa bà ra đường ray xe lửa. Trước mắt đứa trẻ 6T toàn máu hôi tanh. Nó nhìn cha MK, nó ca hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy, nó hận ông ta. Cho tới khi, chào mẹ đi. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, nó đã hiểu tại sao nó cũng chẳng nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống kệ nước mắt cứ rơi. Nó bây giờ ca còn tình thương nữa, nó càng hận ông ta hơn, nó ước rằng nếu có thể nó sẽ giết ông ta ngay lập tức. Nghiệt chủng, mày biến ngay khỏi đây cho tao. Người đàn ông kéo nó khỏi cổng R, vô tình đóng cánh cửa vào. Bà mẹ kế nhìn nó bị cha đuổi nở nụ cười thâm độc. Nó chẳng nói gì, đứng dưới mưa cho tới khi nó ngã khuỵ. Mưa tạnh nắng lay lên, nó nằm ngất tại cổng trong một vũng nước lớn, ông ta lướt qua nó coi nó như ca tồn tại, cứ hiên ngang bước qua mà ca chút phân vân, ca chỉ. Rét ông ta còn cười đùa versus người vì cây kế của MK. Em à, em có sao ca? Cậu bé hỏi nó nhưng cả cơ thể nó mềm nhũn, nó đang sốt rất cao, nó muốn có bàn tay của mẹ lúc này. Cậu ca nỡ để nó nằm đây nên đã đưa nó về nhà. Ba mẹ giúp con vơ sớ xôi, trời ơi cô bé sốt cao quá. Mẹ cậu nhóc hoàng, nó đờ si di đờ, cậu bé chăm sóc cho đến khi tỉnh lại. Nó ca nói ca rằng tự hỏi MK tại S người lạ lại đối xử tốt vơ sớ nó như vậy mà ba nó thì ca tại S lại cướp đi niềm hạnh phúc của nó vì nó là một con quỷ sao. Con gái, con có thể kể cho ta biết con đang buồn gì? Bà hỏi nó, nụ cười của em bà làm nó nhớ đến mẹ. Nó lại òa khóc, nó kể cho họ nghe về cuộc đời nó. Gia đình nó đã đổ vỡ rồi. Nhưng sau cơn mưa sẽ là cầu vồng bảy sắc thôi. Từ nay con sẽ là con gái ta, con có chịu ca. Ba cậu nhóc kia mỉm cười dịu dàng, nó nhìn lên ông bà. Đối versus nó, giờ đây nó cần nhất một gia đình. Ba, vậy từ giờ ta sẽ gọi con là Jin, con gái cưng của ta. Ông cười trìu mến, hay quá vậy là từ hát con có em gái ôi Jin gọi anh là Ryan nhé. Ryan mỉm cười tinh nghịch, nhưng con, nó cúi mặt xuống, con là một con quỷ, nó sợ nó sẽ làm tổn thương những con người tốt bụng này. Ha ha Z là ta yên tâm ôi con yên tâm đi bọn ta cũng là quỷ mà. Ông vuốt tóc nó từ đó nó lớn lên trong sự bảo vệ của anh Ryan và tình yêu của ông bà. Bật MK tỉnh dậy trước mắt nó là màn đêm, khơi gợi lại những thứ kinh khủng mà nó từng trải trong quá khứ thu MK trên giường lớn nó lại khóc tại ép nó phải nhớ về những người đã vứt bỏ nó chứ. Một vòng tay ấm áp ôm lấy nó. Đừng sợ anh đây anh của Jin đây, đừng nghĩ ngợi gì cả mau ngủ đi tối nay anh sẽ ở đây với Jin đừng lo. Ryan ôm nó vào lòng xoa đầu nó anh thương nó lắm nhưng nó phải đối diện thôi. Anh đã thề nếu ai làm nó tổn thương, kẻ đó sẽ phải xuống địa ngục trong suốt những năm qua anh đã tìm cách liên lạc với Versus ba nó nhưng vẫn bật vô âm tín. Cách chương.